Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 761, làm ăn nguyên lai như thế hào. Góc chuyện audio.com. Đang ngồi trên cơ bản đều là trong hội này người. Tự nhiên đều hết sức quen thuộc. Có người đã đứng lên khuyên nhủ. Hân Di à, hiện tại cũng là tự do luyến ái. Ngươi thì đừng ở chỗ này can thiệp bọn nhỏ sự tình. Ta cảm thấy hai người bọn hắn người thì rất xứng. Mà lại có thể gả cho Diệp tiên sinh là nhà ngươi tiểu nhã phúc khí. Ngươi nói ngươi còn ở nơi này mù lẫn vào cái gì? Nghe được hai người nói chuyện. Tiêu Hân Di khí thì không đánh một chỗ đến. Thầm nghĩ lấy các ngươi đám hỗn đản kia. Vì cái này đơn sinh ý vậy mà loại lời này nói hết ra. Tự do luyến ái ta không phản đối. Nhưng là ta lo lắng chính là gia hỏa này coi trọng nhà ta tiên. Tiêu Hân Di quanh co lòng vòng nói ra. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần cười nói. Trong mắt ngươi 10.000 là tiên. Trong con mắt của ta căn bản cũng không đầy đủ dưỡng tiểu nhã. Còn có nếu như người khác biết tiểu nhã bạn trai là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngươi muốn tiểu nhã bị người khác chế nhạo. Mất mặt xấu hổ sao? Ta bằng bản sự ăn cơm. Không trộm không đoạt có gì có thể ném không sai mất mặt. Diệp Thần phản bác. Xem ra ngươi cảm thấy mình phần công tác này rất quang vinh đúng không? Thì ngươi dẫy đến những số tiền kia đầy đủ làm cái gì? Ngươi cho rằng ta không rõ ràng ngươi tâm lý nghĩ cái gì? Ngươi không phải liền là muốn cho nữ nhi của ta dưỡng ngươi sao? Mụ mụ, Tiêu Nhã biết mẫu thân cường thế. Tuy nhiên lại không nghĩ tới nàng là càng ngày càng khó nghe. Tuy nhiên Tiêu Nhã có lòng muốn ngăn cản. Thế nhưng là Tiêu Hân Di căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi liếc một chút tiếp tục nói. Tiểu Nhã, ta nói cho ngươi, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ. Ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ta sợ hiện tại không ngăn cản về sau ngươi sẽ oán niệm ta. Chấm, Hân Di, ngươi lời nói này là càng ngày càng khó nghe. Nói như ngươi vậy thì làm mất thân phận đi. Tiêu Hân Di lạnh hừ một tiếng. Các ngươi thì đừng ở chỗ này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta biết các vị đang ngồi cũng là vì lầu mới bàn kiến trúc tài liệu mà đến. Ta vô cùng cảm tạ Trần Tổng có thể mời ta tham dự vào. Nhưng là bây giờ cùng nữ nhi của ta có quan hệ. Ta không có khả năng ngồi yên bên cạnh. Muốn là đổi lại nữ nhi của các ngươi đâu? Các ngươi cũng là loại thái độ này sao? Cái này muốn là nữ nhi của ta liền tốt. Đáng tiếc người ta Diệp tiên sinh chướng mắt a ai. Thật hối hận sớm đem nữ nhi gả ra ngoài. Bỏ qua tốt như vậy. Quảng cáo. Hiện tại ta chính là muốn sinh một đứa con gái. Cũng không kịp. Tiêu Hân Di nhìn lấy đám người này cũng là trong lòng im lặng. Những người này vì sinh ý, thậm chí ngay cả nếu như vậy nói hết ra. Thật là quá vô sỉ. Các ngươi cũng quá không có điểm mấu chốt đi. Tiêu Hân Di nhìn lấy lên tiếng những người kia nói ra. Tốt tốt, tất cả mọi người không được ầm ĩ. Tiêu Hân Di nghe được Trần Vạn nói chuyện. Vội vàng không nói thêm gì nữa. Dù sao Trần Tổng mặt mũi là muốn cho. Nàng về sau còn muốn trong hội này lan lộn. Tiêu Hân Di nhìn đến nữ nhi thân thể dựa vào hướng Diệp Thần. Lập tức nói ra. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Ngươi một cái chuyển phát nhanh tiểu ca ở chỗ này làm gì? Còn có dựa vào thân phận của ngươi làm sao có tư cách tiến vào cao đương như vậy khách sạn? Mụ mụ, ngươi làm sao không dứt? Tiêu Nhã rốt cục không thể nhịn được nữa nói ra. Tiểu Nhã, ta là vì ngươi tốt. Ngươi nói hắn một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao nuôi sống ngươi. Từ nhỏ ta đã cưng chiều ngươi để ngươi trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Vì hạnh phúc của ngươi ta là sẽ không đồng ý. Ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiêu Tổng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Tiểu Nhã tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Trong mắt của ta nàng thì là muội muội của ta. Không hề giống ngài nói như vậy. Nếu như thế tốt nhất, ngươi thức thời đi nhanh lên đi. Nơi này không phải ngươi cần phải tới địa phương. Coi như ngươi biết Tiểu Nhã cũng vô dụng. Trần Vạn bọn người nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cười không nói. Lúc này, theo ngoài gian phòng đi tới một đoàn người. Cầm đầu là một vị trung niên. Tiêu Hân Di đương nhiên biết đây chính là Ali tập đoàn Mã Tổng. Ali tập đoàn thế nhưng là có được lớn bao nhiêu hạng mục. Theo lý thuyết loại này tiểu hạng mục hắn căn bản liền sẽ không thấy vừa mắt. Lại càng không cần phải nói đích thân đến. Mặt mũi này có thể thật là lớn. Mã ca, ngài làm sao đích thân đến? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta thế nhưng là vì ngươi đi máy bay chuyên theo M quốc chạy đến a. Mã Tổng ân cần thăm hỏi nói. Đa tạ, đa tạ. Diệp lão đệ, ngươi cùng ta làm sao còn khách khí như vậy? Chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Mã Tổng vừa cười vừa nói. Nghe được hai người đối thoại, Tiêu Hân Di cảm giác mí mắt cuồng loạn. Vậy mà lấy em trai tương xứng, có thể thấy được quan hệ của hai người không phải bình thường. Phải biết có thể cùng Ali tập đoàn Mã Tổng nhờ vả chút quan hệ. Cái kia tất nhiên không phải bọn họ loại này người đủ khả năng làm được. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lão Thành khu các vị đang ngồi cũng không hiểu rõ đi. Chỗ đó 300 mẫu đều thuộc về ta. Ta muốn ở nơi đó đắp lầu mới bàn. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Cũng là chung quanh hắn có một ít cửa hàng. Công trình xa không tốt tiến vào. Muốn đắp lầu mới có chút độ khó khăn. Diệp lão đệ, chúng ta có thể dùng kiểu mới nguyên vật liệu. Dựng thành lập xong được về sau sau đó dùng công cụ vận đến bên trong. Sau đó lại tiến hành dựng. Mã Tổng đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy. Ta dự định đem chung quanh cửa hàng mua lại. Sau đó san bằng, dạng này thì dễ dàng nhiều. Nghe được Diệp Thần, các vị đang ngồi đều nghe choáng váng. Có tiền thật sự là tùy hứng. Ngươi vì xây lầu mới bàn. Bởi vì xe vận tải không cách nào tiến vào. Vậy mà nghĩ đến đem cửa hàng mua sắm mua đến. Sau đó san bằng, quảng cáo. Tiêu Hân Di sau khi nghe được, càng thêm lăng thần. Tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm, gặp qua mưa to gió lớn. Nàng cũng là một cái nắm giữ giá trị thị trường 10 tỷ công ty xây dựng lão tổng. Nghe được Diệp Thần vì đắp lầu mới bàn như thế tiêu tiền như nước cách làm. Cũng là có chút líu lưỡi. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca đến cùng là lai lịch gì? Mà lại Mã Tổng đối với hắn khách khí như thế. Trần Vạn lại một mực xưng hô hắn Diệp Đồng. Tiêu Hân Di nhìn về phía nữ nhi liếc một chút. Bất quá Tiêu Nhã chỉ lo nghe Diệp Thần bọn họ nói chuyện phiếm. Cũng không để ý tới mẫu thân cái kia lúng túng ánh mắt. Lão Thành khu cái kia kéo một cái cũng không phải trung tâm thành phố. Cần phải không dùng đến mấy trăm triệu đi. Vừa nói Diệp Thần vừa nhìn về phía Mã Tổng hỏi. Mã ca, cái kia Lão Thành khu hơn 300 mẫu đất muốn là xây lầu mới bàn. Đại khái cần phải hao phí bao nhiêu ức. Tuy nhiên tại chỗ đều là đại lão bản. Tất cả đều rất có tiền. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần cái này vừa mở miệng cũng là mấy trăm triệu. Làm sao cảm giác giống như là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng. Chẳng lẽ ngươi làm ăn cũng là như thế hao? Trần Vạn vừa cười vừa nói. Diệp Đồng, ngươi mỗi ngày vội vàng đưa chuyển phát nhanh. Những chuyện này vẫn là giao cho những người khác đi làm đi. Nói rất có lý. Diệp Thần bỗng nhiên muốn đến bây giờ hắn là chuyển phát nhanh tiểu ca. Mỗi ngày muốn theo sớm bận đến muộn. Làm sao có thể rút chút thời gian đi làm những chuyện này? Huống hồ dưới tay có rất nhiều năng lực mạnh trợ thủ. Cũng là thì giao cho những người khác đi làm đi. Ta còn muốn vội vàng thể nghiệm sinh hoạt. Diệp Thần theo Trần Vạn câu nói này. Thì đem chuyện nào cho đẩy đi ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.